Nhờ chút ánh sáng cuối ngày nhìn thấy Lâu Tín, không ngờ đó lại là một thanh niên tướng mạo không tồi. Cô ta lập tức sững người. Hôm nay thực ra cô ta chưa nhìn thấy hết những người khác. Khi chậm sát tới, cô ta đang ngủ trong xe. Đợi tới khi họ sắp xếp xong xuôi thì cô ta mới tỉnh dậy. Sau đó lại nhìn thấy Lâu Thất, đố kỵ với nhan sắc của nàng ta, lại nhìn thấy Hỏa bị vết thương của hắn làm cho sợ hãi. Trần Thập thì cô ta mới chỉ nhìn thấy lưng, nếu không cô ta có thể sẽ không phải thái độ này rồi. Đế hậu, là cục đá này chắn trước ngựa. Lâu Tín chạy tới trước xe ngựa của Trầm Sát Lâu Thất, đưa cục đá đó ra. Các bạn vừa theo dõi tập 86 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.